Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, xin mời Vũ Nhu làm khách. Rầm rầm, một tiếng nặng nề nổ vang thanh nhớ tới, ma thú toàn bộ thân thể đều bị đánh vào trên vách đá. Sau đó chậm rãi rơi vào trên đất, có điều Sở Vũ Nhu đòn đánh này đánh. Hiển nhiên không có đối với ma thú tạo thành rất nghiêm trọng thương thế. Ma thú cũng là một lần nữa chậm rãi bò lên. Liền lần này lúc, Sở Vũ Nhu hai tay kiếm chỉ một hồi. Hai cái sắc bén thi cốt trong nháy mắt bay lên. Hóa thành một vệt kim quang. Trực tiếp là đâm về ma thú mặt người trên hai mắt. Tốc độ này nhanh chóng. Để ma thú vẫn không có phản ứng lại. Hai mắt liền bị này sắc bén thì cốt phá hư hết. Cảm giác đau đớn lập tức để ma thú không ngừng mà lăn lộn. Đã không có con mắt ma thú. Hiện tại chỉ có đầu đá lung tung. Lúc này một bên Triệu Trần thấy cảnh này. Không khỏi gật gật đầu. Xem ra Sở Vũ Nhu đối với ngự kiếm quyết lĩnh ngộ đã rất sâu. Phải biết này ngự kiếm quyết. Không chỉ là có thể dùng đến ngự kiếm. Ngự thủy, ngự sơn, ngự người các loại, có thể làm được thế gian vạn vật đều có thể ngự. Đã không có hai mắt ma thú, có thể nói là đã không có hàm răng con cọp. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là một lần nữa lấy ra một thanh linh kiếm. Nàng phát hiện ma thú mặt người nhưng là nó yếu ớt địa phương. Sở Vũ Nhu kiếm vung lên, chuôi này linh kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp là hướng về ma thú mặt người đâm tới. Chỉnh linh kiếm hoàn toàn trào vào ma thú trong cơ thể. Lúc này này ma thú tự nhiên cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, Sở Vũ Nhu thấy thế, liền trực tiếp bay đến Triệu Trần bên người. Chậm rãi nói rằng, tông chủ, làm xong, người chuôi này linh kiếm không muốn. Triệu Trần thấy Sở Vũ Nhu không chút nào đem ma thú trong cơ thể chuôi này linh kiếm thu hồi động. Tác, không khỏi hỏi, quên đi, không muốn. Sở Vũ Nhu nhìn này ma thú có chút căm ghét nói. Ngoặc kép, bất quá là công chúa. Gia đại nghiệp đại, một thanh linh kiếm nói không cần là không cần rồi. Triệu Trần cũng không có đang nói cái gì. Chỉ là một cây đuốc liền đem nơi này toàn bộ đốt cháy. Huyệt động kia cũng là trực tiếp bị Triệu Trần nhẹ nhàng một nhánh. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi, Triệu Trần sau đó gật đầu nói. Về tới mặt đất sau khi Triệu Trần nhưng là tìm một rộng rãi bằng phẳng địa phương. Ngón tay vung lên, hai cái lều bạt liền trực tiếp xuất hiện tại trước mắt. Lúc này Sở Vũ Nhu tò mò hỏi, chúng ta không trở về Hồng Mộc thôn sao? Không cần thiết, hiện tại đã giải quyết xong rồi. Triệu Trần lắc lắc đầu nói rằng, nghỉ ngơi trước đi, không phải còn muốn chọn mua vật tư sao? Ngày mai chúng ta vào thành. Ngoặc kép, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền rất sớm tỉnh lại, sau đó bay thẳng đến Thanh Phong thành phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền ở ngoài thành một chỗ trên đất trống hạ xuống. Sau đó bước chân vào Thanh Phong thành, hết thảy trước mắt, cũng còn là như cũ là phi thường náo nhiệt. Người đến người đi, rất nhanh ở Sở Vũ Nhu dẫn dắt đi, đem cần thiết vật tư cũng đã mua được rồi. Lúc này Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cũng không có ý định ở dừng lại xuống. Trực tiếp về tông môn rồi. Rất nhanh Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền tới đến cửa thành. Hết thảy trước mắt để Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu lông mày không khỏi vừa nhíu. Thấy Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu muốn rời khỏi. Những hộ vệ này trực tiếp là đem cửa thành vẻn vẹn đóng cửa lên. Lúc này cách đó không xa một con đội ngũ chạy tới. Đem Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cho vây quanh rồi. Lúc này một vị chừng 20 nam tử đi ra. Hắn rất nhanh liền tham lam nhìn Sở Vũ Nhu. Muốn chiếm vì bản thân có. Đây không phải là thành chủ phủ Mã Tuấn sao? Xem ra cô nương kia phải gặp tai ương. Ông lão, âm thanh nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị bọn họ nghe thấy, đây chính là muốn rơi đầu. Người nói ngựa này Tuấn vẫn đúng là có thể chơi. Hôm qua mới trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngày hôm nay lại tới nữa rồi. Ai nói không phải, chỉ từ đời trước Thanh Phong thành thành chủ bị điều sau khi đi. Này mới tới thành chủ trực tiếp là để Thanh Phong thành hoàn toàn biến dạng rồi. Này mới tới, thành chủ, thực lực quá mạnh mẽ, liền ngay cả chúng ta Thanh Phong thành mấy gia tộc lớn cũng không quản cùng với đối kháng. Ôi, còn tiếp tục như vậy, Thanh Phong thành là thật không có cách nào ở lại. Một bên người đi đường thấy thế, không khỏi nhỏ giọng thảo luận lên, bọn họ đại đa số đều vì Sở Vũ Nhu cảm thấy thở dài. Bọn họ biết không tốn thời gian dài, Sở Vũ Nhu thì sẽ bị trở thành Mã Tuấn đồ chơi rồi. Ngươi là ai? Tại sao ngăn cản chúng ta? Triệu Trần nhìn Mã Tuấn thản nhiên nói. Nha u, ngươi lại không biết chúng ta Mã Đại Công Tử. Tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ. Này vì là chính là chúng ta tôn quý thành chủ nhi tử. Mã Tuấn thiếu ra, chưa kịp Mã Tuấn mở miệng. Bên cạnh chó săn liền cáo mượn oai hùng nói. Nha, Triệu Trần không khỏi nói. Tiểu tử, nhà chúng ta thiếu gia nhà ta muốn xin mời vị cô nương này đến trong phủ làm khách. Người tốt nhất tránh ra. Không phải vậy, ha ha, con chó kia chân rất cao ngạo nói. Nha, là như vậy nha, Vũ Nhu người với bọn hắn đi thôi. Triệu Trần mỉm cười nói. Thấy Triệu Trần như thế trên nói. Ngựa này Tuấn là hết sức cao hứng nói. Tiểu Minh, cho tiểu tử này 100 khối thượng phẩm linh thạch. Tốt, thiếu gia. Tên kia Tiểu Minh chó săn ngay lập tức sẽ cúi người gật đầu nói. Khá lắm, nhìn này 100 khối thượng phẩm linh thạch. Giống như là đem Sở Vũ Nhu xem là một thương phẩm rồi. Không cần thì phí, Triệu Trần cũng là hân nhiên nhận lấy 100 khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó chạm đích nhìn Sở Vũ Nhu, có chút thương tâm nói, Vũ Nhu à, ngươi hãy cùng bọn họ đi thôi, ta tin tưởng bọn hắn có thể hào hào đối xử cho ngươi. Ngươi phải cố gắng báo đáp bọn họ. Rất nhanh tên kia Mã Tuấn thiếu ra, gọi tới một chiếc xe ngựa, sau đó tên kia chó săn liền nói rằng, vị cô nương này lên xe đi. Cứ như vậy Sở Vũ Nhu cũng là trực tiếp lên xe ngựa. Sau đó một đám người liền hướng về thành chủ phủ phương hướng đi tới. Lúc này cửa thành cũng một lần nữa mở ra. Triệu Trần cũng không có sốt ruột rời đi. Trái lại đi tới một chỗ quầy hàng ngồi xuống. Hơi hô, ông chủ, cho ta đến một chén trà. Rất nhanh quầy hàng ông chủ liền cho Triệu Trần pha trà. Đoát bưng ở Triệu Trần bên cạnh bàn đề, người ông chủ này chậm rãi nói rằng, công tử a, người thật sự không nên để vừa nãy vị cô nương kia theo bọn họ đi a. Đúng vậy, vị công tử này, nhìn ngươi là nơi khác tới đi, tiểu cô nương này tiến vào thành chủ phủ, đó là có thể không về được. Đừng nói, không về được, ta nghe nói, bị mang vào thành chủ phủ nữ tử. Mỗi người đều là vô cùng thê thảm a. Vây quanh người cũng là chậm rãi nói rằng, lúc này Triệu Trần uống một hớp trà, nói rằng, cái này chẳng lẽ sẽ không có người có thể quản sao? Công tử, ai cảm giác quản a? Này mới thành chủ chính là cửu giai linh hoàng cấp bậc. Thủ hạ còn có mười mấy vị hai, cấp ba linh hoàng, đúng, ta còn nghe nói. Này mới thành chủ vẫn là một cái nào đó mạnh mẽ tông môn trưởng lão. Triệu Trần cũng là hướng về mọi người chắp tay nói. Đa tạ mọi người nhắc nhở. Ta tin tưởng, nàng rất nhanh liền có thể trở về. Triệu Trần nhìn thành chủ phủ phương hướng. Khóe miệng không khỏi khẽ nhếch. Dù sao một hồi trò hay liền muốn bắt đầu diễn. Có điều tuồng vui này rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,